Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, cấp 10 đoạn linh hồn trùng kích. Linh hồn phong điện tổng cộng chia làm 4 cái khu vực. Lâm Hiên chỗ thứ 2 khu vực, liền là đối ứng giai đoạn thứ 8. Hạn chế cứ như vậy suy đoán đi xuống. Mỗi một cái khu vực liền tăng cường nhất cái giai đoạn. Ý vị này thứ 4 khu vực, thì đến được thứ 10 cái giai đoạn. Là trước hắn không có thử linh hồn trùng kích, có thể nói cùng trai phong thần tôn phóng thích như nhau sức mạnh. Nếu có thể tại đó kiên trì nói, kia đối chính mình ma luyện có thể nghĩ. Bất quá Lâm Hiên không có trực tiếp chạy hướng thứ 4 khu vực, cũng không có trực tiếp trước hướng thứ 3 khu vực. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, người nào lại ở chỗ này xuống tay với chính mình. Nếu có thể làm được thần không biết quỷ không phải biết, khi hắn nhận thức, bản thân đạt đến tầng thứ này, còn có thể thần không biết quỷ không phải biết đánh lén mình. Năng lực này tuyệt đối là nghịch thiên, càng là hướng bên trong độ khó lại càng lớn. Đến lúc đó sau nhân số cực ít, có thể đánh lén mình thì càng ít. Rất nhanh hắn liền nhắm mắt lại, lặng lẽ thừa nhận cái này giai đoạn thứ 8 linh hồn trùng kích. Sức mạnh vẫn không tệ, đối với hắn có không nhỏ trợ giúp. Ở đây còn lại người tu luyện, đồng dạng có thể nhẹ nhõm thừa nhận xuống, nhìn cách một cái vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Khi hắn nhắm mắt lại đồng thời, trong đó có cái tâm thần cung đệ tử, hướng bên này nhìn chòng chọc trở lại, chợt lại là đứng dậy, đi ra cái này linh hồn phong điện. Rất nhanh lòng này thần cung đệ tử, trước hướng luyện thần cung trong, đi bái kiến thiên hỏa cung chủ, thiên hỏa cung chủ. Vân Long Thiên Thần tiến nhập linh hồn phong điện trong, xem ra là không dám tiếp tục đợi trong phòng tu luyện trong. Phòng chừng là lo lắng sợ bị tiếp tục cầm cố. Cái này tâm thần cung đệ tử kêu Phi Hồng Thiên Thần. Tại tâm thần cung trong, biểu hiện trình độ là trong chờ không cao không thấp. Bình thường đàm không phải phía trên thu hút. Phi Hồng Thiên Thần chính là một thiên lang này tộc, thân là cái yêu tộc, có thể tu luyện tới trình độ loại này, đã là rất không dậy nổi. Chỉ là so với Lâm Hiên vẫn có chênh lệch rất lớn. Lâm Hiên bị chọn làm tâm cung chủ đệ tử, để cho hắn đố kỵ không thôi. Gia tăng phía trên tài nguyên khan hiếm, lại là đầu nhập vào thiên hỏa cung chủ. Tiến nhập linh hồn phong điện trong thì thiên hỏa cung chủ trong mắt nhưng là lấp lánh hỏa quang. Nghĩ đến Lâm Hiên đối với hắn uy hiếp xem thường, nhất thời sẽ tới tức giận. Ngươi có biện pháp ở không biết đạo dưới tình huống, cho hắn một lớp trùng kích sao? Không nói bắt hắn cho đánh thành ngu ngốc, có khả năng đánh hắn thành trọng thương tối được. Đưa tới linh hồn bị thương sau khi, nhìn hắn tham gia tối cường tranh bá thi đấu lúc, sao thì đột phá vòng vây. Cái này không có vấn đề gì, ta biết đạo cái biện pháp, có thể để cho linh hồn hắn bị thương nặng. Phi Hồng Thiên Thần cười hắc hắc đạo. Tới tại phương diện thù lao nha, chỉ phải ngươi để cho linh hồn hắn bị thương nặng. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại, ta sẽ lượng thân vì ngươi chế tạo một bả hạ phẩm thần vực cấp vũ khí. Thiên hỏa cung chủ mã phía trên vẫy ra mê hoặc thù lao. Đa tạ thiên hỏa cung chủ, vậy thì mời thiên hỏa cung chủ các loại tin tức, sẽ không để cho ngài nhiều chờ. Hắn hưng phấn mà kêu to lên. Có một bả hạ phẩm thần vực cấp vũ khí, tại đây tối cường tranh bá trong cuộc so tài, liền có vài phần tiền vốn, hắn tự thân cũng là có, nhưng không nhân sẽ ghét bỏ nhiều một bả thần vực cấp bảo vật. Hơn nữa có khả năng chế tác những vật khác, tỉ như pháp y, hoặc người là nào đó cầm cố bảo vật, cũng là nhất lớn đè người pháp bảo. Lần này không để cho ta thất vọng, thiên hòa cung chủ nói một cách lạnh lùng đạo. Ta không muốn nhìn thấy thất bại, nếu như bị bắt được nói, nhưng chớ đem ta cấp khai ra đến, nếu không ngươi sẽ chết càng khó coi. Minh bạch, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, ta dám cam đoan. Phi Hồng Thiên Thần cười âm hiểm một tiếng, giơ tay lên sau khi cáo từ, xoay người liền rời đi. Thiên Hỏa cung chủ chân mày phía trên đầy che lấp, những năm gần đây vẫn muốn như thế nào tiêu diệt Lâm Hiên biện pháp. Nhưng bây giờ cấp cũng là không đến nơi đến chốn, căn bản không cách nào thư thái xuống. cái này phi hồng thiên thần bản lĩnh không có, ngược lại là âm mưu quỷ dị một đống lớn. Hy vọng lần này có thể thành công. Thiên Hòa cung chủ tựa vào ghế một cái phía trên, ánh mắt càng ngày càng lạnh lên. Phi hồng thiên thần sau khi trở về, thấy Lâm Hiên vẫn còn ở xó xỉnh chỗ ngồi xuống tu luyện, trong mắt nhiều mấy phần khinh miệt cùng đùa cợt. Hắn chỉa vào linh hồn này trùng kích, hướng thứ ba khu vực đi tới. Đi tới đi đạo chi ở giữa lúc dừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước. Tại đây đi đạo trong không có linh hồn trùng kích, là xem như cái khu hòa hoãn vực. Đi tới thì đến thứ ba khu vực, đến lúc đó sau liền là trực tiếp tiến nhập đệ cửu giai đoạn. Vì thế cần muốn một khu hòa hoãn vực, chờ làm được chuẩn bị lại vào đi. Như vậy sẽ càng được nhất chút. Vì thế tại đây là không có có linh hồn trùng kích. Hắn tả khán hữu khán một cái, thấy không nhân trải qua lúc, lại là nhanh chóng đi tới vách tường bên cạnh phía trên. Tại vách tường này trên có chi chít cấm chế. Phi hồng thiên thần ở phía trên đánh giá, nhìn một lúc sau, trước mắt nhất thời sáng ngời. Ở chỗ này thay đổi một chút là được. Hắc hắc, tại cấp 10 đoạn linh hồn trùng kích phía dưới, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có thể chống đỡ không phải tiếp tục chống đỡ được. Nhìn ngươi thiên tài, để cho ngươi thay đổi đồ ngu. Tại đây đi đạo trong là có cải biến linh hồn lực đánh vào trình độ cấm chế. Phi hồng thiên thần ở phương diện này có chút hiểu rõ, cho nên biết đạo sửa đổi thế nào pháp, chỉ phải thông qua cái này thay đổi. Ai có thể biết đạo sẽ là hắn xuất thủ, lại không phải chỉ dùng của mình linh hồn công kích Lâm Hiên. Ai có thể biết đạo? Rất nhanh hắn liền sửa chữa trở lại. Độ khó thập phần lớn, mới sửa chữa một điểm điểm. Phi hồng thiên thần cũng đã là đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn tiêu hao hơn phân nửa, đều nhanh sắp không kiên trì được nữa cảm giác biết. Bất quá vẫn bị hắn sửa chữa trở lại. Cả bức tường cũng lấp lánh kim mang, bày tỏ đã thành công. Cùng lúc đó tại khu vực thứ hai trong, chúng nhân đều cảm giác được linh hồn trùng kích biến mất. Cảm thấy không sao nói rõ được. Lâm Hiên mở mắt, cảm giác biết có cái gì không đúng. Đi theo bấm ngón tay tính toán, bắt đầu thôi diễn, muốn tới ám toán, Lâm Hiên thôi diễn đã đến biết, sẽ gặp nguy hiểm đi ra, đồng thời đi theo điên cuồng thôi diễn, nghĩ xem kết quả một chút là ai gây bất lợi cho chính mình. Thôi diễn năng lực liền là mạnh mẽ như vậy, bằng vào có thể cảm giác tương lai tình huống, cũng đã rất đáng sợ, tới tại thôi diễn ra người nào gây bất lợi cho chính mình. Điểm ấy sợ là cần phải nhiều bỏ một chút thời gian. Bất quá hắn cũng không có chọn rời đi tại đây. Rời đi nơi này nói, liền thôi diễn không ra đến là ai gây bất lợi cho chính mình. Hắn tâm thần hắn cung đệ tử cũng nghi ngờ đứng dậy. Cảm giác biết là lạ ở chỗ nào, có cái gì không đúng. Các ngươi cẩn thận một chút, Lâm Hiên ở bên nhắc nhở đạo. Không thích hợp, bọn họ cũng đối mặt nhãn, cũng không cho là đúng. Tối đa không phải liền là lần nữa khôi phục trở lại thì khó đạo sẽ phát sinh đại sự gì hay sao? Vù vù, bất quá không chờ bọn hắn phản ứng kịp, rất nhanh cả cái khu vực đều điên cuồng chấn động. Một cổ đáng sợ linh hồn trùng kích thoáng cái một cái liền đè xuống. Cơ hồ không có nửa điểm điềm báo trước. Toàn bộ sân bãi giống như là bị nhất lớn cổ lực lượng vô hình đè xuống. Ầm ầm một tiếng, mấy cái không có chuẩn bị được tâm thần cung đệ tử trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, thoáng cái một cái thất khiếu chảy máu, hôn mê nằm xuống đất phía trên cấp 10 đoạn linh hồn trùng kích. Thoáng cái một cái liền đánh xuống đến, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Convert by King Killer, hết chương.